Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, âm dương lượng cực trận. Đoan Mộc Chí Văn bọn họ tiến vào cái hang cổ này phi thường sâu. Một đám người cực nhanh hướng về nơi sâu xa phóng đi. Âm dương quỷ tham nhìn chằm chằm một cái lệnh bài. Lệnh bài trên có hai cái quang điểm. Lúc này đều nhanh đụng vào nhau. Tông chủ đến rồi. Nhanh, âm dương quỷ tham mang theo người chạy đến nơi sâu xa nhất. Bàn tay của hắn rơi vào cổ động phần cuối nham trên vách đá. Lôi một cái này nham thạch bít như là một cánh cửa mở ra. Nhân mã của nhân thế gian nhanh chóng tiến vào cái cửa này bên trong. Vừa vặn đối diện chạy tới một cái cả người đều là huyết cái bóng. Liệp Long Gian người tới sao? Lao ra người chính là Đạo Lăng. Hắn liền vội vàng hỏi. Không rõ ràng, một đường sông tới cũng không biết có hay không đem Liệp Long Gian người dẫn lại đây. Âm dương quỷ tham lắc lắc đầu, trừ phi bọn họ căn bản không có tới. Thứ hai chính là ẩn giấu quá sâu. Trước tiên không quản bọn họ, ngươi âm dương lượng cực trận đáng tin hay không? Đạo Lăng hỏi, bởi vì người phía sau lập tức liền giết ra đến rồi. Gần như, ta diễn luyện nhiều lần, âm dương quỷ tham đầy mặt tự tin. Bàn chân của hắn phủi đi một xuống mặt đất, lại là một cái thông đạo dưới lòng đất xuất hiện. Nhân mã của nhân thế gian đều chui xuống. Hiện ở đây liền còn lại Đạo Lăng một cái. Mi tâm của hắn chớp mắt bạo phát một vệt sáng. Các loại óng ánh chói mắt hoa văn hiện ra, giống như một cái to lớn đạo đồ khắc lại ở trong hư không. Thấu đến ngoại giới, cái này Đạo Lăng qua loa mô phỏng theo cực đạo đồ bóng mờ. Lần này Đạo Lăng đại phí khổ tâm, là nghĩ nhìn một chút Liệp Long Gian đến cùng dị tộc có hay không liên quan. Nếu như bọn họ biết nơi này là phong ma chi địa, còn có cực đạo đồ cũng ở nơi đây, nhất định sẽ giết tới. Đội hình e sợ không nhỏ, có thể hay không cùng Tây Môn Quang phát sinh tranh đấu liền không rõ ràng. Đạo Lăng chỉ là ở xác nhận, một khi xác nhận xong xuôi, như vậy thanh niên mặc áo lam khẳng định là dị tộc người. Hắn ẩn giấu ở thập giới, e sợ thật sự có không thể cho ai biết bí mật. Một đạo hư huyễn đạo đồ lập tức nhảy đến ngoại giới, tràn ngập một loại chém nứt vòm trời lực cảm. Giống như một cái cực đoan kinh người đạo đồ bỗng dưng hiển hóa ra một cái bóng mờ. Tình cảnh này mới ra hiện thời điểm, vũ trụ tinh không đều ở đại biến. Một cái tiếp một người áo đen đồng loạt xuất hiện ở trong tinh không. Bọn họ khí tức khiếp người, sát khí bắn ra bốn phía. Đặc biệt đầu lĩnh ba vị, hai con mắt lạnh lùng vô tình, toàn thân lưu chuyển khủng bố khí lưu, kinh sợ thương vũ. Đây chính là sắp tới 80 vị Liệp Long Gian sát thủ cùng xuất hiện. Đội hình cực đoan đáng sợ, con mắt đều là rơi vào hiện ra đạo đồ trên. Một người quát lạnh, hẳn là cực đạo đồ, ta đã thấy hắn ảnh hưởng. Miêu tả khí tức cũng xác nhận không thể nghi ngờ. Giết, những Liệp Long Gian này sát thủ đồng loạt điều động. Một đám tiếp một đám hướng về bên trong hang cổ bạo vút đi. Mà những người này mới vừa giết đi vào, cái hang cổ này trực tiếp liền nứt toác. Một trận tiếp một trận thế giới lực lượng rít gào mà ra. Đây là một khẩu đại năng thần binh hiện ra ra. Đại kích bổ tới, đổ nát, vạn dặm hư không. Phá, một người áo đen chớp mắt cầm một khẩu đáng sợ đồng thao cốt mâu. Phụt lên chùm ánh sáng lộng lẫy. Đại năng thần binh đánh ra thế giới lực lượng đều bị đánh mở một cái khe lớn. Những Liệp Long Gian này sát thủ rất là khiếp sợ. Cảm giác được một trận lại một trận khủng bố khí lưu từ cổ động phần cuối giết đi ra. Những này trấn thủ phong ma chi địa người dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hai phe nhân mã cách không liền va chạm, mới vừa gặp mặt liền đánh ra đại năng thần binh, trong lúc nhất thời giết không thể tách rời ra. Tây Môn Phong bọn họ đều phi thường khiếp sợ. Tàng giới ma vương làm sao sẽ triệu tập nhiều cường giả như vậy mai phục tại nơi này. Này không phù hợp lẽ thường a, mà có người phi thường nghi hoặc, làm sao cảm giác những người này là Liệp Long gian nhân mã. Có thể là phi thường hoài nghi, ai cũng biết Liệp Long gian không bị ràng buộc, không ai có thể điều động bọn họ, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên do. Có người con mắt chớp mắt liền đỏ như máu, gào thét ngập trời, phàm là lần này truy giết tới người, cùng Liệp Long gian hoặc nhiều hoặc ít đều có ân oán. Đặc biệt đại diện giáo diễn tinh hoàn, giống to ngập trời, sợi tóc múa, đằng đằng sát khí, bởi vì bọn họ trong tộc đã từng có tuyệt thế kỳ tài bị Liệp Long gian giết chết. Bọn họ giao thủ, đạo lăng ánh mắt sáng lên, cái này thông đạo dưới lòng đất đều muốn chia năm xẻ bảy, kém chút liền nứt toác. Điều này làm cho đạo lăng nội tâm vừa là cao hứng lại là trầm trọng. Cao hứng chính là có lẽ có thể mượn Tây Môn Quang bọn họ chi thủ trọng thương Liệp Long gian. Trầm trọng chính là thanh niên mặc áo lam chưa từng chém rớt. Bất quá hiện tại không là lúc nghĩ những thứ này, dành thời gian thoát thân mới là vương đạo. Hắn có thể cảm giác được phía trên giao chiến dư âm phi thường cuồng loạn. Lúc này đạo lăng bọn họ đều quay chung quanh cùng nhau, âm dương quỷ tham nhanh chóng lấy ra một khối lại một khối trận bàn, mông lung một tầng nóng rực khí lưu. Trận bàn nằm dày đặc các loại rườm rà hoa văn, 12 cái trận bàn tổ hợp lại với nhau, thật giống là một cái cối xay khổng lồ. Những này hoa văn cũng tổ hợp lại với nhau, thật giống là một cái to lớn tinh không đồ. Quỷ tham ngươi ngược lại nhanh lên một chút, rất nhanh nơi này liền sụp đổ, đến thời điểm liền triệt để bại lộ. Thiên Long Mã có chút cuống lên, rất nhanh sẽ hảo. Đây chính là âm dương lượng cực đại trận, không cho phép nửa điểm qua loa. Bên trong dây dưa phi thường phức tạp, một khi xuất hiện sai lầm e sợ sẽ bị lạc đến trong vũ trụ. Âm dương quỷ tham trầm giọng nói, từ khi hắn bước vào thần cảnh sau, ký ức lại một lần nữa thức tỉnh. Bất quá lần này thức tỉnh trong ký ức thêm ra âm dương lượng cực đại trận. Này âm dương lượng cực đại trận, nói chuẩn xác chính là chí cường đại trận. Nếu như nói đại ngũ hành trận chính là phòng ngự loại hình chí cường sát trận, mà này âm dương lượng cực đại trận là được xưng đủ để thông thiên triệt địa. Trên bích lạc dưới hoàng tuyển vô thượng na di đại trận, lúc trước âm dương quỷ tham nói ra nắm giữ âm dương lượng cực đại trận thời điểm, liền là tức nhưỡng đều phi thường khiếp sợ. Đồ chơi này ghê gớm, một khi bị nắm giữ, đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói quả thực chính là như hổ thêm cánh. Bởi vì trong này có một tầng âm dương quỷ tham cũng không biết bí mật. Này âm dương lượng cực đại trận chuẩn bị nói chính là âm dương nhất khí hồ dựng dục ra đến. Có thể nói có quỷ thần khả năng, giá trị chỉ ở kỳ môn độn giáp bên dưới. Thật muốn dựa theo giá trị, âm dương lượng cực trận so với đại ngũ hành trận muốn quý giá. Âm dương quỷ tham sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng bố trí kỹ càng dương trận sau, bàn tay của hắn kết ra liên tiếp rườm ra dấu ấn, đồng loạt nhảy vào trong trận bàn. Vù một tiếng, cái trận bàn này thức tỉnh, khắc lại hoa văn tỏa ra chói mắt chùm sáng, đem trận bàn uy năng đánh không còn một múng. Những này quý giá thần khoáng liền hóa thành bụi phấn, dị thường rườm rà cùng óng ánh hoa văn tổ hợp thành một cánh cửa. Dấu ấn ở trong không gian, chảy xuôi một loại thời không khí tức. Có thể, mau vào đi, âm dương quý tham sắc mặt vui vẻ, dục bọn họ mau nhanh chui vào. Đạo lăng bọn họ nhanh chóng tiến vào cái này thời không quang môn bên trong. Âm dương quý tham đánh ra một cái thủ ấn tướng môn hộ đóng. Đóng trong nháy mắt, đạo lăng trong mắt có kinh sắc, cảm giác được một loại thời không sông dài khí thế. Không gì sánh được vị đại cúng khiếp người. Này chi cường sát trận dĩ nhiên có thể dính đến một loại khủng bố thời không lực lượng. Tưởng thật có thần quỷ khả năng, không biết tại sao, đạo lăng bọn họ đều cảm giác cái cửa này ở thời không sông dài bên trong xoay chuyển. Hơn nữa thật giống tốc độ phi thường kinh người, không biết điểm cuối ở ngươi phương nào. Ầm ầm, thời không quang môn vừa biến mất một khắc, cái hang cổ này liền toàn diện đổ nát, năng lượng khổng lồ cuồn cuộn mà xuống, đại địa đều bị ép sụp. Viên này quạnh hưu cổ tinh chính đang bạo phát một loại đáng sợ đại chiến. Hai phe nhân mã giao chiến một khắc, các loại đại thần thông nhiều lần tỏa ra, có huyết dịch ở dưới bầu trời sao rơi. Hai phe nhân mã đều có tử thương. Đây chính là hàng đầu chí bảo tới liền đụng vào nhau. Người không chết thì trách. Bọn họ là Liệp Long gian người. Tây môn quang con mắt đều đỏ, bởi vì thánh viện vừa nãy vừa đối mặt liền bị giết rơi mất 5 tôn cường giả. Tổn thất quá lớn, Liệp Long gian cũng tổn thất chừng 10 cái. Sắc mặt của bọn họ có chút khó coi, mặc dù mới giao thủ một hồi, thế nhưng trực tiếp liền nhận ra lai lịch của những người này. Toàn bộ đều là cửu giới thanh danh hiển hách cao thủ. Bọn họ làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đây? Lẽ nào bọn họ đều là phong ma gia tộc người? Đều cho lão phu đi chết. Tượng vân tiếng gào thê thảm. Vạn tượng học viện từng có kỳ tài bị Liệp Long gian chém giết. Đây là đại thù. Hiện tại quả thực chính là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Vạn tượng bi bị tượng vân thôi thúc đứng dậy. Tôn này hàng đầu chí bảo bạo phát các loại thần thông chùm sáng. Đập mạnh hướng về Liệp Long gian nhân mã. Tây môn quang vẫn tính là bình tĩnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao sẽ cùng Liệp Long gian giết cùng nhau? Tàng giới ma vương chạy đi đâu? Huyết mâu thanh niên điên cuồng gào thét. Nắm giữ huyết thần nhãn tràn ngập kinh thế sát khí. Cầm một khẩu liệt thiên qua, ở đây đại khai sát giới, nơi này chớp mắt đại loạn, hai phe nhân mã ở đây triển khai sinh tử tranh tài. Hết chương.